Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, không muốn chết. Liền lăn, chương 1, Bạch Phong nghe được cửa hàng lão bản mà nói làm sao không biết đối phương đây là không quá tin. Tưởng, hoặc là nói cho rằng chiến đao lúc này đúng tốt xảy ra vấn đề. Tuy nhiên cái này ý nghĩ 10 phần kéo, nhưng cửa hàng lão bản thật không tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng, dù sau này quỷ dị chiến đao đã có thể tính là bọn họ cửa hàng này đồ gia truyền. Bất quá Bạch Phong cũng không nói gì thêm, trực tiếp thì đem trong tay chiến đao đưa cho lão bản. Một cửa hàng lão bản tiếp nhận chiến đao về sau, thì yên lặng đợi thời gian đến, chín hơi về sau. Cửa hàng lão bản tay đột nhiên buông ra, trong tay chiến đao, trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, cửa hàng lão bản tay phải trong nháy mắt thì đã mất đi chi giác. Cửa hàng lão bản lúc này nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn hiện tại đã chứng nhận chiến đao cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Lão bản, bây giờ có thể chứng minh ta chính là cây chiến đao này người hữu duyên đi. Bạch Phong khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất chiến đao. Nhìn lấy cửa hàng lão bản cười nói. Cửa hàng còn nở nụ cười khổ nói. Thật không nghĩ tới, chuôi này bồi bạn ta lưu ra mấy trăm năm chiến đao. Vậy mà lại ở ta nơi này đệ nhất gặp nó là người hữu duyên. Vị thiếu gia này, đã ngươi là cây chiến đao này người hữu duyên. Hy vọng ngươi ngày sau có thể đối xử tử tế nó. Cửa hàng lão bản thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Bạch Phong nói ra. Bạch Phong lúc này có thể cảm nhận được cửa hàng lão bản đối cây chiến đao này không muốn. Ngươi có biết cây chiến đao này kêu cái gì? Bạch Phong nhìn lấy cửa hàng lão bản bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hả? Cửa hàng lão bản nghe được Bạch Phong lời này sững sờ. Lập tức mang theo thần sắc nghi hoặc hỏi. Ngươi biết cây chiến đao này? Bạch Phong tại lúc đầu đem cây chiến đao này lấy xuống thời điểm. Trong đầu thì vang lên hệ thống thanh âm. Cây chiến đao này cũng là bạo thần chiến đao toái phiến. Mà Bạch Phong cho rằng bạo thần chiến đao toái phiến. Nếu là toái phiến, hắn vốn cho rằng là một cái chạm trổ lấy chiến đao toái phiến. Không nghĩ tới lại là một thanh chiến đao. Nhìn ngươi đối cây chiến đao này cảm tình. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nó chân chính bộ dáng. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối thể nội Bạo Linh nói ra. Bạo Linh, giải phong bạo thần chiến đao mảnh vụn bên trên phong ấn. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói, chủ nhân, giải phong bạo thần chiến đao mảnh vụn bên trên phong ấn. Sẽ khiến lớn vô cùng lực lượng ba động. Đến lúc đó sợ là sẽ phải gây nên bên ngoài người chú ý, ha ha. Bạch Phong sau khi nghe được cười lạnh một tiếng nói, gây nên chú ý thì gây nên chú ý, ai dám đoạt, ta giết kẻ ấy. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ. Chủ nhân, ngươi cái này là cố ý muốn tìm sự tình a? Mà một bên Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong vừa mới mà nói về sau. Cũng là toát ra vẻ chờ mong. Nhưng bây giờ Trúc Càn Khôn trong lúc lơ đãng vừa tốt thấy được Bạch Phong vừa mới toát ra một vệt tà mị nụ cười. Ta làm sao luôn cảm giác Phong ca lại muốn gây sự tình đâu. Trúc Càn Khôn trong lòng có chút bất an nghĩ đến. Oanh, ngay tại lúc này, một cỗ chói mắt kim quang trong nháy mắt theo chiến đao bên trong bạo phát ra. Cỗ này kim quang vọt thẳng phá cửa hàng nóc phòng, lên như diều gặp gió, trực trùng vân tiêu, lúc này thành trấn bên trong đối tất cả mọi người, mặc kệ đang làm gì đều ngừng lại, ánh mắt đều nhìn thấy ngút trời kim quang, sau cùng một bộ phận người có quyết tâm đều muốn mục tiêu khóa ổn định ở Bạch Phong bọn họ chỗ tiệm. Thợ rèn, theo thời gian trôi qua, kim quang dần dần biến mất. Cửa hàng lão bản nhìn lấy Bạch Phong trong tay lóng lánh kim quang chiến đao. Bỗng nhiên nở nụ cười. cái này là thiếu gia. Cảm ơn. Cửa hàng lão bản nhìn lấy Bạch Phong thần sắc chân thành tha thiết nói. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười mà nói. Không cần cảm ơn ta. Hẳn là ta cảm tạ ngươi Lưu gia thay ta bảo vệ nhiều năm như vậy. Chủ nhân, lời này của ngươi có chút dối trá a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong khách khí như thế, vội vàng nói. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói sau khẽ cười một tiếng nói. Ngươi nhìn ta cái gì thời điểm khách khí như vậy qua? Nếu như không phải nhìn ra cửa hàng này lão bản đối bạo thần chiến đao toái phiến cảm tình. Ngươi cho là ta hội khách khí như vậy sao? Bảo Linh gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như cửa hàng này lão bản đối với bạo thần chiến đao toái phiến không có cái gì cảm tình. Chỉ sợ chủ nhân cầm thì sẽ trực tiếp rời đi. Thiếu gia, vừa mới kim quang, sợ là đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngươi bây giờ lập tức theo ta trước đi cửa sau. Cửa hàng lão bản lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói. Ngươi cho là ta có thể đi sao? Nếu như ta đi, ngươi sợ là đều không nhất định có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bành! Đúng lúc này, cửa hàng môn bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Một tên người ăn mặc hoa lệ áo bào thanh niên. Nện bước phách lối tốc độ trực tiếp đi tiến đến. Thanh niên tiến vào cửa hàng về sau. Có điều rất nhanh thì rơi vào Bạch Phong trên thân. Hoặc là nói là Bạch Phong trong tay vẫn tản ra kim quang chiến đao phía trên. Huynh đệ, ngươi có thể cầm được không danh chiến đao? Thanh niên nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra vênh váo tự đắc thần sắc trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn lấy thanh niên nói thẳng. Ngươi mù sao? Phốp, bàn tử trúc càn khôn nghe được Bạch Phong. Một cái nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Mập mạp chết bầm ngươi cười cái gì? Thanh niên nghe được Bạch Phong, sắc mặt đã khó coi, bây giờ thấy trực tiếp cười rộ lên Trúc Càn Khôn, sắc mặt thì là càng thêm khó coi lên. Trúc Càn Khôn nghe được thanh niên lời nói sau, nói thẳng, ta cười đần độn đâu, thế nào à nha, phốp, nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, lúc này đến phiên Bạch Phong nhịn không được, trực tiếp cười, oanh, một cỗ sát ý. Trực tiếp theo thanh niên thể nội bạo phát đi ra. Lúc này thanh niên nhìn một chút Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Rất tốt, thật rất tốt, ta đã không biết bao lâu. Lại có người dám nói với ta như vậy bảo. Thanh niên nhìn lấy Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn, tràn ngập sát cơ nói. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm thanh niên nói thẳng, đều sống hơn 200 năm. Lại còn sử dụng ngoại vật bảo trì tuổi trẻ hình dạng. Người cái lão bất tử còn muốn một chút mặt sao? Ngay tại thanh niên chuẩn bị động thủ thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, vốn liền chuẩn bị động thủ thanh niên. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, làm người toát ra đến chấn động vô cùng thần sắc. Nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta là làm sao mà biết được có trọng yếu không? Đã từng ngươi xấu vô cùng, hao tốn gần 100 năm, sửng sốt sử dụng ngoại vật đem chính mình bề ngoài hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng đều là hơn 200 tuổi người, hiện tại còn hết lần này tới lần khác ưa thích tiểu cô nương. Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nhìn lấy thanh niên, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Hôm nay nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt tái xanh đối Bạch Phong lớn tiếng chất vấn. Không nên hỏi ta là ai, cũng đừng nghĩ đến đánh trong tay của ta cây chiến đao này chủ ý. Nếu không ngươi sẽ chết đến vô cùng thảm. Bạch Phong chỉ là bỗng nhiên lộ ra một vệt lãnh ý. Nhìn chằm chằm thanh niên nói thẳng, ha ha ha. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Nói nhiều như vậy, còn không phải là vì hù dọa ta. Hôm nay ta nhất định được đến vô danh chiến đao.